Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chân chính truyền thừa. Mặc dù Đường Mục Bắc dựa vào chủ tiệm danh tiếng hù dọa hai cái quỷ, cứu trước mắt cái này tân quỷ, nhưng lập tức phải đến 4 giờ đồng hồ vạn quỷ che giấu thời gian. Nếu là không nghĩ ra biện pháp đem nó giấu, nó chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hư vô. Coi như Đại La Chân Tiên hạ phàm đều không biện pháp lại để cho nó ngưng tụ lại cùng nhau. Quỷ chết, vậy coi như chết thật rồi. Tiểu tử, ta làm sao nghĩ không ra tới mình tại sao sững sờ liền đến nơi này. Cái này tân quỷ là một từ Mi Thiện Mục lão đại gia. Nhìn qua có hơn 60 tuổi, gương mặt gầy gò nói chuyện cũng uể oải. Đường Mục Bắc cau mày một cái. Hắn có thể nhìn ra cái này tân quỷ cũng không hoàn chỉnh. Nói cách khác thể xác của hắn còn không có tử vong hoàn toàn. Chỉ là hồn phách không biết tại sao chạy ra ngoài. Nếu như không dành thời gian để cho hồn phách phụ hồi bản thể, vậy hắn liền thật muốn biến thành quỷ. Những tin tức này hẳn là truyền thừa đến kiến thức một trong. Cũng không cần kỹ năng gì giám định. Liếc mắt nhìn liền biết. Đại gia, ngài xưng hô như thế nào? Đường Mục Bắc không trả lời vấn đề mà là phản hỏi. Hắn muốn nhìn một chút hồn phách không lành lặn trình độ. Nếu như quả thực không lành lặn quá cao, vậy nói rõ bản thể trạng thái rất tốt đẹp. Chỉ cần có thể phụ thể tánh mạng liền không có gì đáng ngại. Ta tên là chấm ngoặc kép, do dự một lúc lâu, hắn mới thở dài nói. Người đã già không còn dùng được, liền tên cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ ta họ Lâm. Đường Mục Bắc gật đầu một cái, vậy thì gọi ngài Lâm bá được rồi. Tối ngày hôm qua truyền thừa tựa hồ không quá hoàn chỉnh, có rất nhiều sự tình cũng hiểu biết lơ mơ, bất quá bây giờ mới có thể phán định, Lâm bá hồn phách chỉ là chạy đến một phần nhỏ, nhanh lên một chút trả lại trở về còn có thể cứu. Vấn đề mấu chốt là thời gian không đủ dùng, chỉ lát nữa là phải 4 giờ rồi. Trong tiểu điếm còn chưa mở lệ quỷ khách sạn, không có thể bảo vệ quỷ hồn trận pháp, tạm thời nước tới chân mới nhảy học bức họa trận pháp cũng hoàn toàn không thể nào. Như thế nào mới có thể giữ được Lâm bá điểm này tàn hồn không hồn phi phách tán? Gìn giữ tàn hồn điều kiện tất yếu có cái nào? Đường Mục Bắc cau mày nắm chặt tóc, cố gắng ở trong trí nhớ tìm cùng với liên quan truyền thừa. Cũng may Lâm bá hồn phách không hoàn toàn, phản ứng cũng rất trì độn, đứng ngơ ngác nhìn hắn nắm chặt tóc, thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi, đau không? Người ngã nhào phát có thù oán à? Lại nắm chặt thì trở thành ta như vậy rồi. Là, vị này Lâm bá căn bản sẽ không tóc. Nắm chặt tóc lấy được kết quả cuối cùng là Đường Mục Bắc chạy vào phòng ngủ lật nửa thiên hành lý. Cuối cùng tìm ra một cái miêu bài giữ ấm ly. Nhắc tới đây cũng là trên người mình đáng giá tiền nhất trang bị. Hay lại là làm tiêu thụ đại học đồng học chỗ công ty sống động động. Cố ý định chế một nhóm miêu bài giữ ấm ly tiễn khách nhà. Đồng học len lén giữ lại hai. Đưa cho Đường Mục Bắc một cái, này giữ ấm ly không hổ là nhãn hiệu nổi tiếng, giữ ấm hiệu quả tiêu chuẩn nhất định, một ngày trước đổ vào nước sôi, 24 giờ sau này nhiệt độ chỉ hạ xuống 2 độ. Cho nên bất kể là bịt kín tính hay lại là giữ ấm tính đô tương đối thích hợp. Đến, nhanh chui vào, mở ra giữ ấm ly. Đường Mục Bắc không kịp chờ đợi chỉ huy Lâm bá tạm thời ủy thân đi vào. Lâm bá nhìn một chút chỉ có cao 15 cm thân cốc. Kinh ngạc đạo, người này tiểu ca quái có ý tứ. Ta người lớn như thế làm sao có thể chui vào như vậy trong ly nhỏ. Khác lãng phí thời gian, nhanh lên một chút, người liền muốn trong này rất thoải mái rất mát mẻ. Dĩ nhiên là tiến vào. Đường Mục Bắc nhìn một chút trên tường đồng hồ, đã 3:55 rồi, chậm nữa đánh một tài hắn liền muốn treo. Ta đây thử một chút, có lẽ là chủ tiệm Hào Quang thêm được hiệu quả tương đối khá. Lâm Bá Hồn phách ngược lại là thật nghe lời nói, không lâu lắm liền hóa thành một luồng cạn sương mù màu trắng, bay vào trong bình giữ ấm, một dạng làm một dạng. Ta không gọi ngươi ngàn vạn lần sao, sao đừng đi ra a. Sẽ chết. Đường Mục Bắc nhanh tay lẹ mắt đổ lên ly cái lập tức vặn chặt. Sau đó vọt vào phòng ngủ mình, quan sát một phen đem giữ ấm ly đặt ở đáy giường tối trong góc. Bây giờ hắn có thể nhìn ra, cái này vị trí âm khí nặng nhất, chỉ mong có thể tạm thời gìn giữ ở trong bình giữ ấm ngăn cách nhiệt độ hồn phách. Làm xong bước này, đồng hồ kim chỉ giờ đã chỉ hướng 4 giờ chỉnh, vạn quỷ che giấu, phố lớn ngõ nhỏ trung nhàn nhạt sương mù trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sắc trời cũng lộ ra xanh đậm ánh sáng tới, ngược lại cũng không ngủ được, còn không bằng thử lại lần nữa cái kia truyền thừa. Đường Mục Bắc nghĩ đến chính mình trong đầu, cũng không rất rõ ràng truyền thừa, có vài phần không cam lòng. Mặc dù bị quỷ kêu âm thanh hành hạ qua thống khổ, nhưng dù sao cũng phải thử lại lần nữa, vạn nhất lại nhức đầu đã hôn mê, coi như bổ lại ngủ rồi. Nam nhân, xuống tay với chính mình phải nhất định ác. Quyết định chú ý sau, Đường Mục Bắc không hề nghĩ ngợi lần nữa mở ra máy tính. Sau đó đem đặt lên bàn USB cắm đi lên. Lần này không đợi song kích mở ra, hắn liền đeo lên tai nghe, nhưng mà rất không ngờ, chói tai quỷ kêu âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Lần này mở ra văn kiện giáp sau này, bên tai liền vang lên một cái nữ tử du dương hát lên thanh âm. Tiếng hát như khóc như kể, lộ ra như vậy một cổ thê lương bi thương quỷ dị, cực kỳ giống hắn từng tại trong sách thấy liên quan tới đường đại quỷ âm giọng hát miêu tả. Không thêm âm phối hát lên, điệu khúc thê uyển bi thương, giàu, biến hóa, hết sức quỷ dị không linh sở trường. Bắt chước vong hồn than thở cổ lão nhạc khúc, chỉ là này quỷ âm nghe kích thích tâm huyền. Chẳng những không cảm thấy sấm nhân, ngược lại càng có thể cảm nhận được tử vong cảm ngộ. Theo tiếng hát hát vang điệu khúc ở trong đầu quanh quẩn, vốn là đen nhánh màn ảnh cũng phát sinh biến hóa. Đường Mục Bắc có thể thấy rõ, trong bóng tối chậm rãi xuất hiện tráng liệt chiến tranh, bạch cốt lui lui, lại có thế nhân bách thái âm giới ác quỷ thậm chí còn tử vong vạn tượng. Từng tờ một hoặc ngừng hoặc động tĩnh họa quyền, không một không tràn đầy tàn khốc tử vong, nhưng ở Đường Mục Bắc lấy được tặng lại chung, toàn bộ tử vong cũng không có bi thương, ngược lại để lộ ra cường đại bình tĩnh an vui. Thời gian qua hồi lâu, màn hình máy tính kết thúc phát ra trở lại văn kiện giáp logo. Hắn cũng rốt cuộc ngộ ra một cái đạo lý. Tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là luân hồi khởi nguyên. Đào nương cũng không sáng tỏ. Chủ tiệm tồn tại ý nghĩa cũng không phải là duy ổn. Chủ tiệm trọng yếu nhất trách nhiệm chính là đem không cam lòng chết đi mà hóa thành ác quỷ trong lòng những lệ khí đó hóa giải được, để cho tràn ngập ở trong nhân thế lại đến từ âm giới tham, sân, si, oán, toàn bộ theo ác quỷ thư thái tiêu tan xuống. Nếu bị những thứ này âm trầm hắc khí tiêm nhiễm lâu, nhân loại bản thân cũng sẽ sinh ra dị biến, hoặc là tuyệt chứng, hoặc trong lòng trở nên u ám, hoặc được ảnh hưởng cũng chuyên chú với tội ác tham sân si oán. Cho nên chủ tiệm nhưng thật ra là đang duy trì âm dương giới sống chung hòa bình đại thể trong hoàn cảnh, làm cho mình phụ trách khu vực tâm tình tiêu cực giảm bớt, làm hết sức siêu độ vong linh. Tĩnh tọa 2 giờ, Đường Mục Bắc mới đưa trong đầu tin tức tiêu hóa một bộ phận, còn thừa lại bộ phận tạm thời xếp loại, đến khi dùng đến thời điểm lại đi cẩn thận nhớ lại. Buổi sáng 7 giờ đồng hồ, ánh mặt trời vừa vặn tốt đẹp một ngày kéo ra màn che. Đường Mục Bắc duỗi người một cái đi phòng vệ sinh rửa mặt. Tiếp theo hắn muốn đi làm một món rất trọng yếu, chuyện tìm Lâm Bá bản thể. Muốn tìm một cái không quen biết, không có họ danh, không có hình, cũng không có cặn kẽ tin tức nhân. Tuyệt không phải chuyện dễ dàng, cho dù cảnh giao thành cũng không tính quá lớn, nhưng ở trong biển người mênh mông tìm, phải nhất định hoa rất nhiều thời gian mới được. Nó nhưng là đường Mục Bắc tự tay cứu con thứ nhất quỷ. Hắn cũng không hy vọng Lâm Bá tàn hồn sẽ hồn phi phách tán, càng không hy vọng nó sẽ biến thành hoàn chỉnh hồn phách. Vậy thì biểu thị ở cái thành phố này một cái xó xỉnh. Có điều sinh động sinh mệnh chết, có người mất đi hắn vốn không nên chết đi thân nhân đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.